Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 861. Bái kiến bố. Trên một vách núi treo leo, một bóng người đứng đó giống như ma quỷ. Toàn thân bóng người đó bao bọc trong khí tức u ám, không nhìn rõ hình dạng. Nhưng ở trên không trung, cách ông ta không xa, có bốn bóng người đáng sợ. Lúc này, Á Minh Nguyệt được người người xưng tụng là thiên kiêu cũng chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, khấu bái bóng người trước mặt. Đó là ám thiên võ thần, vang danh ở long mạch dưới lòng đất. Bố đã nghe nói rồi, giọng nói khàn đặc vang lên. Xin lỗi bố, con gái vô dụng đã làm mất mặt bố, Á Minh Nguyệt nói. Nhà họ Ảnh không có nhiều thiên tài, bọn họ nhất định đã dùng thủ đoạn nên màu sắc tư chất khi báo danh hiện thị mới cao hơn của con. Con không cần để trong lòng, bọn họ chỉ đơn thuần muốn phá hoại đạo tâm của con. Giọng nói của ám thiên võ thần không có cảm xúc gì. Bố nói phải. Nhớ rõ, đừng bị hư danh trói buộc. Mọi gian truân con gặp phải giúp con kiên cường hơn, chứ không phải khiến con nhụt chí, trở nên nhu nhược. Giọng nói của ám thiên võ thần lại vang lên. Ám Minh Nguyệt nghe xong, hai mắt lập tức hừng hực ý chí chiến đấu, hô to. Vâng, thưa bố. Ừ, đi tu luyện đi, chuyến đi Long Cung đừng để bố thất vọng. Tuân lệnh. Ám Minh Nguyệt nói, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi bế quan. Nhưng lúc này, một bóng người vội vã chạy tới. Bái kiến võ thần đại nhân, đã biết được vị trí của thần Y Lâm. Bây giờ, người đó đang ở Long Khẩu, người của chúng ta sắp vào Long Khẩu bắt sống hắn. Nghe vậy, Ám Minh Nguyệt đang định rời đi, chợt khựng lại, ngạc nhiên nhìn về phía người kia, sau đó ngẩng đầu nói. Bố phái người theo dõi hành tung của tên họ Lâm kia sao? Không phải theo dõi, mà là loại trừ. Loại trừ? Á Minh Nguyệt căng thẳng. Thương Lan võ thần đã phái người đến trả lời bố về chuyện con bị Thương Lan Phúc làm bị thương. Nói rằng vết thương của con không phải là do Thương Lan Phúc gây ra, mà là do tên thần Y Lâm kia ngầm đánh lén. Bố sẽ bắt người đó về, sau đó phái người xét xử công khai, chém cậu ta ra làm nghìn mảnh, bảo vệ mặt mũi của con. Ám thiên võ thần bình thản nói. Cái gì? Á Minh Nguyệt ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc lại rơi vào trầm tư. Cô ta hiểu vì sao bố lại làm như vậy. Với vai trò người kế vị võ thần, mọi cử động của Ám Minh Nguyệt đều được người người chú ý. Mặc dù ám thiên võ thần nói không thể bị hư danh trói buộc, nhưng đôi khi danh tiếng tốt mang lại lợi ích rất lớn. Ám thiên võ thần đang trải đường cho cô ta. Minh Nguyệt, đợi bắt được người đó, còn sẽ đích thân thẩm tra, xử quyết, biết chưa? Vâng, bố. Ám Minh Nguyệt gật đầu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, hạ giọng hỏi. Bố, bên phía Thương Lan Phúc nên làm thế nào? Thương Lan võ thần không muốn rước thêm rắc rối nên đã cho chúng ta đường lui. Đương nhiên, bố không thể nói gì thêm. Còn Thương Lan Phúc, dù gì cũng không phải đối thủ của con. Sau này con bước lên vị trí võ thần, tìm lý do giết kẻ đó là được. Vâng. Con hãy nhớ, dưới võ thần đều là sâu kiến. Khi bước vào cảnh giới đó, mọi sự trên đời ai có thể làm khó được con? Giọng nói thản nhiên của ám thiên võ thần vang lên. Sau đó ông ta ngước mắt nhìn chăm chú những vảy rồng dữ tợn đáng sợ ở tầng nham thạch trên cùng. Ám thiên đại nhân. Lúc này thuộc hạ lại gọi. Ừ. Ám thiên võ thần hơi nghiêng đầu liếc nhìn người kia. Bẩm đại nhân, khi chúng thuộc hạ sắp đến Long Khẩu bắt thần Y Lâm thì phát hiện ở Long Khẩu đột nhiên xuất hiện thần quang. Cái gì? Thần quang? Ám Minh Nguyệt như bị sét đánh, mắt mở to. Ám thiên võ thần cũng trầm mặc. Anh có chắc là không nhìn lầm không? Á Minh Nguyệt hỏi. Thuộc hạ không nhìn lầm, đúng là thần quang đại diện cho đẳng cấp cao nhất. Người đó nói vô cùng kiên định. Bố, là tên thần Y Lâm đó sao? Á Minh Nguyệt hoàng hồn lại, nhìn về phía ám thiên võ thần. Ám thiên võ thần lại quay về nhìn phía xa, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Lập tức bắt người đó đến đây. Hình như đây là thần quang. Trời ơi, minh chủ, từ chất của cậu hình như là cấp cao nhất. Trời ơi! Hai mắt Tử Ngọc mở to nhìn Lâm Minh, trên mặt đầy vẻ hoài nghi. Cấp cao nhất? Lâm Minh cau mày. Đúng vậy, nghe nói pháp khí này dùng để giám định tư chất của con người. Chia làm 8 giai đoạn. Mỗi màu trong 7 màu là một giai đoạn mà thần quang sẽ tỏa ra khi người đó có tư chất cao nhất. Tử Ngọc vô cùng kích động, run rẩy nói. Không ngờ cậu lại có tư chất như vậy. Phải biết rằng người có tư chất này đều có hy vọng bước vào cảnh giới võ thần. Vậy ư? Lâm Minh nhìn chằm chằm vào pháp khí, sau đó lắc đầu. Nhưng nó tỏa ra thần quang cũng không thực sự giải thích được tư chất của tôi. Minh chủ, cậu có ý gì? Tôi nhỏ máu đo tư chất là bởi nó chỉ có thể tỏa ra thần quang, chứ không phải tư chất của tôi là thần quang. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tử Ngọc nghe thấy vậy, miệng há to không nói nên lời. Đúng vậy. Pháp khí này nhiều nhất cũng chỉ tỏa ra thần quang màu sắc rực rỡ, nhưng không có nghĩa là tư chất của Lâm Minh chỉ ở trình độ này. Quay về thôi, Lâm Minh bình tĩnh nói, xoay người đi về phía Long Khẩu. Tử Ngọc lấy lại bình tĩnh, vội đuổi theo sau, nhưng chưa đi được mấy bước, có hai bóng người bước vào Long Khẩu, đứng ngay trước cửa ra vào. Lâm Minh lập tức dừng bước, Tử Ngọc giật mình, sau đó khẽ nói. Hai vị, hai người đang cản đường chúng tôi, xin nhường đường. Nhưng hai người đó không có phản ứng mà đưa tay từ từ rút kiếm ở bên hông, đồng thời trên cơ thể hai người cũng bao phủ khí tức đen kịt. Tử Ngọc sửng sốt, dường như ý thức được gì đó, giọng run rẩy nói: "Minh chủ, không hay rồi, đây là người của Ám Thiên Võ Thần." "Ám Thiên Võ Thần cũng lo lắng quá rồi nhỉ, đã đến đối phó với tôi rồi sao?" Vẻ mặt Lâm Minh thở ơ. "Anh tự đi theo chúng tôi hay để chúng tôi chặt đứt tay chân của anh rồi đưa anh về?" Một người trong số họ khản giọng nói, giọng điệu không cảm xúc khiến người nghe tê cả da đầu. "Mấy người tự tin đến mức có thể đưa tôi đi hả?" Lâm Minh lạnh lùng nói. "Thiếu hiểu biết." Người nọ lắc đầu, cử động cánh tay. Keng, tiếng kiếm vang lên, sau đó vô số khói mù như xiềng xích theo kiếm vùng lên bay về phía Lâm Minh. Trong nháy mắt, vô số khói mù biến thành xiềng xích trói chặt tay Lâm Minh. Người còn lại lắc mình, đáp xuống bên cạnh Lâm Minh, không chút do dự giơ kiếm chém vào chân tay Lâm Minh. Thật tàn nhẫn, nhanh chóng nhưng mãnh liệt. Ánh mắt và đầu óc của Từ Ngọc thậm chí còn không kịp phản ứng, dường như đối phương đã chế ngự được Lâm Minh. Không hổ danh là người hầu của Ám Thiên Võ Thần, thực lực quá đáng sợ. Nhưng ngay khi kiếm của đối phương sắp đánh vào cánh tay Lâm Minh đột nhiên giơ tay lên, đánh vào lưỡi kiếm. Phụt, lưỡi kiếm sắc bén mang theo ám khí cắt đứt tay Lâm Minh. Nhưng giây tiếp theo, cú đấm khác của Lâm Minh như tia chớp giáng xuống đầu người đàn ông. Bộp, chỉ thấy đầu gã như quả dưa hấu nổ tung. Những vật thể đỏ trắng bắn tung tóe xung quanh. Một tên người hầu của võ thần chết ngay tại chỗ. Khôi cốc! Sắc mặt người hầu của thần thay đổi, lập tức hét lên. Nhưng đối phương đã không nghe được âm thanh của gã nữa. Lâm Minh thu nắm đấm, rũ bỏ thứ bẩn thỉu trên tay, sau đó khẽ vẫy tay, lấy thiên sinh đao, vung về phía cánh tay bị chặt đứt. Vèo, trong khoảnh khắc, ánh sáng bùng nổ, sau đó một cánh tay mới nhanh chóng sinh trưởng. Đồng tử của người hầu võ thần giãn ra, cuối cùng cũng nhận ra người này có thực lực cực phi phàm, không yếu như tình báo. Mau rời khỏi đây! Người nọ không dám chần chừ, cầm kiếm xoay người bỏ chạy. Bùm, một luồng sáng đột nhiên bao phủ cửa chính Long Khẩu. Tôi đã cho anh đi chưa? Lâm Minh thu thiên sinh đao, sau đó lấy bút họa kiếm ra, mặt không biểu cảm, đi về phía người đó. Ám Minh Nguyệt không đi tu luyện, Ám Thiên Võ Thần cũng không ép buộc cô ta, bởi ông ta biết tâm cảnh của con gái mình đã bị ảnh hưởng. Hơn nữa, sự ảnh hưởng này không thể xóa bỏ chỉ bằng vài lời nói. Mặc dù Ám Minh Nguyệt được xưng là người kế vị võ thần, có thiên phú vượt trội hơn so với người thường, nhưng trên thực tế vẫn còn có sự chênh lệch so với các yêu nghiệt tuyệt thế. Tư chất màu lam của cô ta có thể giải thích được mọi thứ. Sở dĩ Ám Minh Nguyệt ở độ tuổi này có thực lực như vậy, không thể phủ nhận cố gắng của cô ta, càng không thể phủ nhận cô ta là con gái của võ thần. Tất cả tài nguyên của Ám Thiên Võ Thần đều dùng trên người cô ta, tận tâm bồi dưỡng, dùng vô số bảo vật thế gian giúp cô ta tu luyện. Nhưng thiên phú thì không thể thay đổi được. Cách đây không lâu, có một người tên Diệp Viêm đăng ký vào Long Cung. Hắn cũng có thần quang rực rỡ. Con gái, thế giới này rất rộng lớn, có vô số thiên tài. Nếu con vì thế mà sinh ra tâm ma, sẽ ảnh hưởng đến việc con tu hành. Ám Thiên Võ Thần khàn giọng nói. Bố, con biết. Nếu tên họ Lâm kia có thần quang, chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết. Còn tên Diệp Viêm, nghe nói hắn có rất nhiều nhân vật lớn bảo vệ hắn. Nhưng không sao cả, nếu hắn đăng ký vào Long Cung, con sẽ có cơ hội loại bỏ hắn trong Long Cung. Loại bỏ? Hô hấp Ám Minh Nguyệt như thắt lại. Minh Nguyệt, con cho rằng tại sao thất võ thần bọn ta có thể đứng ở đỉnh cao của Long Mạch dưới lòng đất này? Con cho rằng bọn ta dựa vào thiên phú sao? Không, trên thực tế, sau khi bọn ta trở thành thất võ thần, có vô số yêu nghiệt sinh ra đã có thiên phú mạnh hơn bọn ta gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn ngồi vững ở vị trí này. Con nói xem, bọn ta dựa vào cái gì? Ám Thiên Võ Thần nghiêng đầu, lạnh lùng nói. Bố, ý của bố là... Ám Minh Nguyệt không nói nên lời. Chỉ bằng cách bóc chết những tên gọi là thiên tài yêu nghiệt kia từ trong nôi, chúng mới không lớn lên, đe dọa bọn ta nữa. Có võ thần nào lại chưa từng dính máu của những thiên tài yêu nghiệt chứ? Bố nói thật cho con biết, người được gọi là người kế vị võ thần, thậm chí những người được gọi là người khiêu chiến võ thần cũng không thể trở thành võ thần mới. Vì bọn ta biết, bọn họ không uy hiếp được bọn ta. Mà những kẻ có khả năng uy hiếp được bọn ta hoàn toàn không thể lớn lên. Đây chính là nguyên nhân trăm năm nay Long Mạch khó xuất hiện võ thần mới. Ám Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Những lời nói trắng trợn này khiến Ám Minh Nguyệt choáng váng đến mức tê cả da đầu. Đến bây giờ, cô ta mới hiểu được cái gọi là con đường đi đến võ thần hung bạo và đẫm máu đến mức nào. Thất Võ Thần từ lâu đã khống chế toàn bộ Long Mạch dưới lòng đất, mà dưới chân Thất Võ Thần là máu tươi vô tận và sự tàn ác. Võ Thần đại nhân! Lúc này, một người hầu bước vào, quỳ xuống trước mặt Ám Thiên Võ Thần. Ám Thiên Võ Thần ngước mắt lên nhìn, trong làn sương đen mơ hồ, con mắt lạnh lùng đó nhìn chằm chằm vào người đến. Đại nhân, Khôi Cốc và Khô Xuyên bị phát hiện chết trong Long Khẩu, không thấy thần Y Lâm. Cái gì? Vẻ mặt Ám Minh Nguyệt đầy khiếp sợ. Khôi Cốc và Khôi Xuyên đều là cao thủ lục địa thần tiên, bọn họ sao có thể bị chết dễ dàng như vậy? Xem ra, thần Y Lâm này không hề đơn giản. Một luồng khí đen quỷ dị gợn lên trong mắt Ám Thiên Võ Thần. Ông ta xoay người, nhìn bốn bóng người đang đứng cách đó không xa. Một trong số đó vút cảm gật đầu với ông ta. Sau đó, tung người nhảy lên, biến thành một luồng sáng màu đen, chạy về phía xa. Vẻ mặt Ám Minh Nguyệt đầy kinh ngạc. Ám vệ, bố! Nếu người này có thể giết được mấy người như Khôi Cốc, e rằng đã có tư chất thiên nhân. Cho dù người này không trêu chọc được con, thì bố cũng phải giết cậu ta. Ám Thiên Võ Thần nhìn về phía phương xa, sau đó cơ thể ông ta dần dần mơ hồ, sương mù dày đặc cũng dần tản đi. Đi tu luyện đi, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Tin nóng, Long Cung bất ngờ phát hiện người thứ hai có tư chất thần quang, trận chiến ở Long Cung lần này sẽ là trận chiến hay nhất từ trước đến nay. Tin cực nóng, hai người hầu của Ám Thiên Võ Thần đều chết ở Long Cung, rất có khả năng đã bị người thứ hai có tư chất thần quang giết chết. Nhật báo treo thưởng. Mang đến cho bạn những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất mỗi ngày. Nếu muốn biết được tin tức về Long Mạch dưới lòng đất, không thể bỏ lỡ. Trên các con phố ngõ hẻm của Long Tân Thành, từng người ôm chồng báo la hét khắp phố lớn, hẻm nhỏ. Mặc dù ở thế giới thế tục, báo giấy gần như đã bị loại bỏ bởi điện thoại và máy tính, nhưng ở nơi như Long Mạch dưới lòng đất, sự tồn tại của báo giấy vẫn rất cần thiết. Tu giả bế quan tu luyện, không có nghĩa họ không quan tâm đến những chuyện thế tục. Việc họ biết thêm về tình hình không quá hại, ngược lại còn có thể giúp họ nhanh chóng biết được những nhân vật mới để họ biết ai là người không dễ trêu chọc, nơi nào có nhu cầu cao. Vì vậy, nhật báo treo thưởng do tòa nhà treo thưởng của Long Tâm Thành đều hành luôn rất hot. Đây là một trong những nguồn thu nhập đan dược trọng yếu của tòa nhà treo thưởng. Cho tôi một tờ báo. Trước quán trà, một người đàn ông hét lớn lên rồi ném mấy viên cực phẩm linh đan vào người bán báo. Người bán báo thành thạo cầm tờ báo giấy ném về phía kia, rồi ném tờ báo vào bàn trà. Tờ báo được mở ra. Người xung quanh rối rít tụ tập quanh hắn ta, thấy tin tức được in chi chít trên mặt báo, trên đó có hai bức ảnh. Nhìn thấy người trong ảnh, người xem lập tức hiểu ra ngay. Đây không phải là Trần Trung sao? Anh biết người này hả? Biết. Sao có thể không biết chứ? Trước đây, nhà hắn đắc tội với nhân vật lớn, bị nhân vật kia tiêu diệt cả nhà, nhưng không giết hắn, chỉ phép bỏ võ công của hắn thôi, biến hắn thành kẻ tàn phế. Người này không thể báo thù, nên ngày nào cũng xin ăn ở Long Khẩu, hy vọng đủ đan dược để khôi phục công pháp, báo thù cho gia tộc. Thật ư? Hình như tên này đêm qua đã tận mắt nhìn thấy người có tư chất thần quang thứ hai, đồng thời cũng chứng kiến người hầu của Ám Thiên Võ Thần bị chết, cho nên mới chạy đến tòa nhà treo thưởng để nhận phỏng vấn ấy chứ. Trần Trung chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền rồi, phí phỏng vấn của tòa nhà treo thưởng rất cao. Rốt cuộc người này là ai? Dám động đến người hầu của Võ Thần, chán sống rồi à? Có thể có tư chất thần quang, chắc chắn không phải người thường. Sao chúng ta có thể so sánh được? Nhưng mấy người võ thần này rõ là ra vẻ đạo mạo. Người có tư chất thần quang vừa xuất hiện, người của bọn họ đã đến. Đây chẳng phải là muốn bóp chết những thiên tài đó từ trong nôi sao? Bằng không, anh cho rằng mấy võ thần này sao có thể ngồi vững ở vị trí đó mấy trăm năm? Đúng là giả dối bỉ ổi mà. Không muốn sống nữa à? Dám chỉ trích võ thần, cẩn thận cái đầu của anh đấy. Sắc mặt mọi người trong quán trà lập tức thay đổi, sau đó vội vàng giải tán, không nói thêm lời nào. Theo số lượng báo bán ra, toàn bộ Long Tâm Thành đã nổ tung, vô cùng náo động. Phủ Thương Lan. Đại nhân! Trên võ trường, một tên tùy tùng chạy nhanh đến, tay trên tay cầm nhật báo trào thưởng, hai tay nâng lên đưa cho Thương Lan Võ Thần. Khôi Cốc và Khôi Xuyên dưới trướng Ám Thiên Võ Thần đều chết ở Long Khẩu. Ngoài ra, hôm qua ở Long Khẩu còn xuất hiện người có tư chất thần quang. Người đàn ông hét lớn. Cái gì? Thương Lan Võ Thần cao mày, lập tức cầm lấy tờ báo, bắt đầu đọc. Thường Hàn Võ Thần đang luyện kiếm cách đó không xa, hơi giật mình, khẽ liếc nhìn như đang nghĩ gì đó. Biết ai làm không? Thường Hàn Võ Thần đặt tờ báo xuống, bình tĩnh hỏi. Vẫn chưa biết, nhưng tôi đã phái người đi điều tra. Người đàn ông cung kính nói. Võ Thần đại nhân, không lẽ là thần Y Lâm? Người kia bên cạnh cẩn thận hỏi. Cũng có khả năng. Người này giúp Thường Lan Phúc rời khỏi rừng rậm U Minh. Cậu ta có chút thủ đoạn. Bây giờ tôi sẽ cử người đi giết hắn. Không! Thường Lan Võ Thần lập tức giơ tay, suy nghĩ một lúc. Ông ta bình tĩnh nói. Thái Thiên Võ Thần sắp đến, Long Tâm Thành. Hiện giờ chúng ta không có thời gian quan tâm đến mấy con chó con mèo đó. Cậu bảo vài người tiết lộ ít tin tức cho Ám Thiên Võ Thần. Nói Hồi Cốc Hồi Xuyên bị thần Y Lâm giết chết. Để Ám Thiên Võ Thần xử lý người này. Chúng ta chỉ cần tập trung vào kế hoạch thôi. Tuân lệnh. Phòng riêng ở tầng 1 của tòa nhà treo thưởng, Tử Ngọc đang ngồi bên trong uống từng ngụm trà lớn, bên cạnh là tờ báo ông ta mới mua. Nhìn dòng tin tức giật gân, sắc mặt Tử Ngọc nhất thời trở nên khó coi. Đại nhân! Lúc này, Ngự Bích Hồng đẩy cửa bước vào, cô ta hơi sững sờ khi liếc nhìn căn phòng chỉ thấy mỗi Tử Ngọc. Tử Ngọc, đại nhân đâu? Đại nhân đã mượn quản lý đảo một phòng tu luyện, đi bế quan rồi. Tử Ngọc thờ ơ nói, mắt Ngự Bích Hồng hơi nheo lại. Cô ta bước nhanh về phía trước, lấy ra một tờ báo, đặt lên bàn trà, khẽ nói. Chuyện này là đại nhân làm à? Cô nghĩ toàn bộ Long Tâm Thành này, còn ai khác đủ tư cách có tư chất thần quang? Tiểu Ngọc khẽ cười. Vậy chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với Ám Thiên Võ Thần. Đúng vậy. Tiểu Ngọc thở dài. Vậy xem như xong rồi. Sắc mặt Ngự Bích Hồng tái nhợt, căng cứng, cơ thể không khỏi run lên, trong con ngươi chẳng có gì ngoài sự sợ hãi. Tiểu Ngọc thấy vậy, ông ta hơi bối rối. Ngự thống lĩnh, cô sao vậy? Sao sợ hãi thế? Thậm chí ngay cả Thái Thiên Võ Thần chúng ta cũng đã đắc tội. Còn sự Ám Thiên Võ Thần sao? Ông nghĩ chuyện này đơn giản ư? Ngự Bích Hồng hạ giọng nói. Tôi đã hiểu điều tra. Hiện giờ, tai mắt Thương Lan Võ Thần đều nhìn chằm chằm vào đại nhân. Hơn nữa, hai ngày nữa, Thái Thiên Võ Thần sẽ đến Long Tâm Thành. Nếu Ám Thiên Võ Thần cũng muốn đối phó với đại nhân, vậy trước mắt đại nhân phải đối mặt với... 3 trong số 7 võ thần. Rầm! Tử Ngọc ngã xuống đất, nước trà đổ khắp người. Nhưng ông ta không dám ngồi lâu, vội vàng đứng dậy, khó hiểu nhìn chằm chằm Ngự Bích Hồng. Thái Thiên Võ Thần sắp đến ư? Thương Lan Võ Thần muốn đối phó với chúng ta hả? Những tin tức này có chính xác không? Ông cho rằng tôi cần lừa ông à? Ngự Bích Hồng hầm hừ. Tử Ngọc hoàn toàn choáng váng. Thôi xong rồi, xong đời rồi. Ba vị võ thần trên trời dưới đất, không ai cứu được chúng ta. Ông ta ngơ ngác lẩm bẩm, trên mặt không chút hy vọng. Lúc này, chúng ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Tôi muốn gặp đại nhân, khuyên đại nhân đừng tìm Diệp Viêm nữa. Nhanh trốn thoát mới là quyết định đúng đắn. Chúng ta phải rời khỏi long mạch dưới lòng đất ngay lập tức. Ngự Bích Hồng âm thầm nghiến răng. Nói đúng. Đi, chúng ta đi tìm đại nhân. Tử Ngọc nhanh chóng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng với Ngự Bích Ngọc, lao xuống tầng hầm của tòa nhà treo thưởng. Tầng hầm được xếp thành phòng đặc chế. Đây là nơi tòa nhà treo thưởng cung cấp cho người khác đến bế quan tu luyện. Mỗi phòng đều được bảo vệ bởi một kết giới đặc biệt, đá trong mỗi phòng được chế tạo từ long nham cứng nhất trong long mạch dưới lòng đất, không dễ dàng bị phá hủy. Ở đây, người tu luyện không cần lo lắng sẽ bị bên ngoài làm phiền, bởi chỉ cần vào trong phòng bế quan của tòa nhà treo thưởng, bất kỳ ai cũng được tòa nhà treo thưởng bảo vệ. Hai người bước nhanh về phía trước, xuyên qua hành lang rồi đi thẳng đến phòng trong cùng. Hóa ra, sau khi Lâm Minh chế ngự được Đào Thành bằng mấy viên đan dược, Đào Thành rất ngạc nhiên trước chất lượng của đan dược, nên thẳng tay sắp xếp một phòng tổng thống để anh tu luyện. Thậm chí còn có hai tên bảo vệ đứng trước cửa. Khi nhìn thấy Tiểu Ngọc và Ngự Bích Hồng đang chạy đến, hai tên bảo vệ lập tức rút đào bên hông, quát lớn. Nơi bế quan, không phận sự miễn vào, mong hai vị nhanh chóng rời đi. Dứt lời, hai tên bảo vệ thúc giục sức mạnh phi thăng, đằng đằng sát khí. Hai người ngơ ngác, Tiểu Ngọc vội vàng giải thích. Hai vị đại nhân, bọn tôi là cấp dưới của người đang ở trong kia. Bọn tôi có việc quan trọng cần phải gặp người đó. Xin hai đại nhân hãy cho bọn tôi vào. Biến ngay. Thái độ hai thủ vệ rất kiên quyết, hoàn toàn không cho phép thương lượng. Tử Ngọc sửng sốt, không biết phải làm sao. Hai anh bạn, bây giờ bọn tôi nhất định phải gặp người ở trong đó. Mong hai người đừng làm khó bọn tôi. Ánh mắt của Ngự Bích Hồng lạnh lùng, cực kỳ kiếu thiên nhẫn. Tôi thấy là hai người đang làm khó bọn tôi. Quy tắc của căn phòng này là một khi chủ sở hữu của nó vào trong bế quan, trừ khi chủ sở hữu của nó tự đi ra ngoài. Nếu không, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, cũng không được phép làm phiền. Nếu mấy người biết điều, lập tức rời khỏi đây. Còn không, bọn tôi có quyền giết hai người. Vừa nói xong, hai người bọn họ đồng loạt về phía trước, như thể chuẩn bị ra tay. áp lực của Tử Ngọc và Ngự Bích Hồng tăng lên gấp đôi. Ngự thống lĩnh, hai thằng ngu này nói cũng chẳng thèm nghe, hay là chúng ta đi tìm quản lý Đào rồi mời quản lý Đào đứng ra khuyên dùm. Tử Ngọc hơi tức giận, không nhịn được chưa chửi rủa. Cũng được. Ngự Bích Hồng im lặng gật đầu, mặc dù cô ta không sợ hai người họ, nhưng nếu thực sự ra tay, cô ta không hoàn toàn tin tưởng, tự tin rằng mình có thể đối phó được với hai gã thủ vệ này. Dù sao, bây giờ Tử Ngọc vẫn chưa có tu vi, ông ta chẳng giúp được gì. Xem ra, bây giờ đi tìm Đào Thành là lựa chọn hợp lý nhất. Hai người tìm quản lý Đào cũng vô dụng thôi. Một gã thủ vệ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó bỏ đao vào vỏ. Hai người hung hăng trừng mắt, nhìn hai gã thủ vệ, quay người định rời đi. Nhưng khi hai người vừa mới quay đi, lại chợt giật mình. Chẳng biết từ lúc nào, đã có một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở cuối hành lang. Người đàn ông đó có mái tóc dài, mặt mày tái nhợt, vẻ ngoài điển trai, trông chỉ mới 20. Hắn mỉm cười, chậm rãi bước đến, thắt lưng có đeo một cái chuông. Khi người đàn ông đến gần, cái chuông thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu lành lành. Người này thật kỳ lạ. Tử Ngọc cũng chỉ nói một câu, không để ý cho lắm. Nhưng Ngự Bích Hồng dường như đã nhận ra điều gì đó, vội vàng đặt tay lên thanh kiếm khổng lồ ở sau lưng. Ngự thống lĩnh, cô sao vậy? Tử Ngọc ngạc nhiên hỏi. Người này rất nguy hiểm. Tôi không thể nhìn thấu tu vi của hắn được. Ngự Bích Hồng gằn giọng nói. Thật hả? Đôi mắt Tử Ngọc mở to ra, đầy kinh ngạc. Cẩn thận! Ngự Bích Hồng khàn giọng nói. Hai người chăm chú nhìn người đàn ông. Người đàn ông cũng nhẹ nhàng nhìn Ngự Bích Hồng và Tử Ngọc, nhưng ngay sau đó hắn nhìn về phía hai thủ vệ ở sau lưng hai người, hiển nhiên hai người đều không lọt vào mắt của hắn. Có phải anh muốn đến căn phòng cuối cùng kia không? Nhìn thấy người đàn ông phớt lờ căn phòng bên cạnh và đi thẳng về phía cuối, Ngự Bích Hồng nắm chặt thanh kiếm khổng lồ, gằn giọng hỏi. Đúng rồi, cô gái, cô có vấn đề gì sao? Người đàn ông mỉm cười hỏi. Tử Ngọc vừa nghe đã hiểu ngay. Anh là ai? Ngự Bích Hồng hỏi. Cô gái, đây không phải là chuyện mà cô có thể hỏi. Người đàn ông cười nói, sau đó phớt lờ Ngự Bích Hồng, tiếp tục đi về phía trước. Cái này... Tử Ngọc muốn làm gì đó, nhưng lại bị Ngự Bích Hồng cản lại. Cô ta nháy mắt với Tử Ngọc, ra hiệu cho ông ta đừng hành động hấp tấp. Đánh luôn không được sao? Tử Ngọc hỏi nhỏ, Ngự Bích Hồng lắc đầu. Tôi không có cửa thắng. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Tử Ngọc cau mày hỏi bất lực hỏi. Ngự Bích Hồng suy nghĩ, nhỏ giọng nói. Mau đi tìm quản lý Đào. Bảo ông ta lập tức mời cao thủ ở tòa nhà treo thưởng tới đây. Tiểu Ngọc không dám do dự, lập tức quay người bỏ chạy. Ngự Bích Hồng lạnh lùng nhìn chăm chăm người đàn ông. Giờ phút này, người đàn ông đó bước tới chỗ hai thủ vệ. Đứng lại! Người không phận sự không được tới gần. Mời anh rời đi ngay lập tức. Hai thủ vệ rút đao ra hét lên. Có lẽ đã cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra từ người đàn ông. Hai người họ cũng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn một chút. Mở cửa! Người đàn ông cười nói. Anh nghe không hiểu câu nói tôi sao? Hay là anh không biết đây là chỗ nào? Một thủ vệ nói khẽ. Nhưng khi gã vừa dứt lời, xoẹt, một luồng kiếm quang đột nhiên lướt qua. Sau đó, cơ thể gã thủ vệ cứng đờ. Người bên cạnh giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy cơ thể gã thủ vệ kia bị xẻ thành nhiều mảnh, gã xuống đất, máu thịt ruột gan vương vãi khắp mặt đất, chết thẳng cẳng. Cái gì? Người bên cạnh gã sợ hết hồn, Ngự Bích Hồng trợn to mắt, nhát kiếm vừa rồi là của đối phương sao? Hoàn toàn không thể nhìn rõ. Hơn nữa, trong mắt Ngự Bích Hồng, từ đầu đến cuối người đàn ông này hoàn toàn không hề cử động. Thật, thật sự đáng sợ. Còn đợi tôi lặp lại nữa sao? Mở cửa ra. Tôi không kiên nhẫn lắm, nên đừng để tôi tốn nước bọt, hiểu chưa? Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt gã thủ vệ, đầy sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy. Gã biết thực lực của người đứng trước mặt gã mạnh hơn gã rất nhiều. Nếu đánh nhau, gã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng gã thủ vệ này vẫn không nhân nhượng mà hét lớn lên một tiếng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Bộ áo giáp trên người gã lập tức bắn ra ba tia sáng như thể vừa được cường hóa. Sau đó, gã gào lên giận dữ, lao tới tấn công người đàn ông. Không biết tự lượng sức. Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Nếu anh đã muốn chết thì đừng trách tôi. Mặc dù mở cánh cửa này rất phiền phức, nhưng không phải là tôi không thể tự mở nó. Nói rồi, người đàn ông lại ra tay giải quyết gã thủ vệ. Nhưng khi người đàn ông chuẩn bị sử dụng kiếm khí, đột nhiên lại cảm nhận được điều gì đó, hơi nghiêng đầu nhìn qua. Ngự Bích Hồng dùng thanh kiếm khổng lồ bổ tới vào sức mạnh đã áp đảo. Hứ? Người đàn ông hơi bất ngờ, nhưng không hề hoảng sợ. Hắn chỉ nhẹ nhàng búng tay. Vèo, một luồng kiếm khí đen nhánh lập tức bung ra từ đầu ngón tay, nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Thanh kiếm của gã thủ vệ và Ngự Bích Hồng cùng đụng vào kiếm khí màu đen nhưng không thể làm tổn hại nó chút nào. A! À! Ngư Bích Hồng gào lên, tập trung toàn bộ sức mạnh phi thăng lên thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm khổng lồ phát ra luồng kiếm áp đảo kinh hoàng. Nhưng cho dù cô ta thúc giục như thế nào cũng đều không thể xé kiếm khí này ra dù chỉ là một nửa. Nực cười, người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực. Sao hai đứa ngu các người có thể tồn tại trên thế giới này vậy? Rõ ràng là tôi không định giết các người, tôi đã từ bi bỏ qua cho mấy người rồi, nhưng mấy người vẫn muốn khiêu khích tôi. Tại sao lại không biết tiếc mạng vậy hả? Nói xong, người đàn ông cử động ngón tay, bùm, kiếm khí màu đen nổ tung. Một luồng năng lượng khủng khiếp lập tức tràn ra bốn phía, Ngự Bích Hồng không thể chống cự, thậm chí cả người và thanh kiếm đều bị đánh văng ra bên ngoài, nặng nề té xuống dưới cuối hành lang. Tập 861 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.